Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 473, để xem là cuộc chiến giữa Nghiêu Đạo và Thánh Kiều Thánh, bây giờ còn Tam Thánh, đã đến cái giai đoạn cuối cùng rồi. Liệu diễn biến sẽ như thế nào? Nghiêu Đạo đã chuẩn bị hậu sự rồi. Chúng ta cùng nhau vào tập số 473 và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trên bờ chỉ còn lại ba người. Triệu Hùng Ca căng thẳng nhìn chằm chằm địa phương Nghiêu Đạo biến mất. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lữ Vô Song. Quận chúa khóc. Triệu Hùng Ca nghe thế quay đầu lại, chỉ thấy Thương Thục Thanh đã lệ rơi đầy mặt, không khỏi hỏi: sao vậy? Sợ hoàn cảnh hắc ám nơi này à? Yên tâm, không sao đâu. Thương Thục Thanh lắc đầu, nghẹn ngào đã khóc không thành tiếng. Đều là ta sai, ta không nên vì tư dục của mình mà kéo hắn từ Thượng Thanh Tông xuống. Nguyên đai là cái này. Lữ Vô Song không biết nội tình, hờ hững nói: người cả nghĩ quá rồi. Chỉ là Thượng Thanh Tông giữ không nổi hắn. Rời Thượng Thanh Tông không có quan hệ gì tới ngươi. Lúc trước không phải hắn không đi, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Kim Lân há là vật trong ao, cái thế đạo này hắn không thể tránh khỏi. Không có người đi Thượng Thanh Tông, hắn sớm muộn cũng sẽ xuất sơn mà kiếm chuyện thôi. Triệu Hùng Ca trấn an nói: quận chúa, mặt của ngươi, hắn đã giúp ngươi tìm được biện pháp trị hết. Rất nhanh, không được bao lâu, cái bớt trên mặt ngươi có thể loại trừ. Thương Thục Thanh lệ khó dừng, đầy cõi lòng tự trách, cũng không biết có nghe được hay là không. Ngược lại là Lữ Vô Song, mắt lạnh nhìn chằm chằm Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca, ngươi ở dưới mí mắt của Ô Thường ẩn giấu đủ thâm, ngươi cũng đột phá đến Nguyên Anh kỳ sao? Triệu Hùng Ca nhìn nàng nghi hoặc. Còn chưa thỉnh giáo, ngươi là ai? Lữ Vô Song nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Lữ Vô Song. Triệu Hùng Ca trợn to hai mắt nhìn nàng. Hắn đã gặp qua, ở Yêu Ma Lĩnh gặp qua vị này hiện thân, cũng biết bây giờ vị này ở bên người Nghiêu Đạo, chỉ là không nghĩ tới, chẳng trách Nghiêu Đạo nói bằng kiến thức của vị này gì gì đó. Thương Thục Thành cũng bị danh tự này dọa cho nhảy dựng, quay đầu nhìn chằm chằm. Vị này chính là Vô Song Thánh Tôn trong truyền thuyết sao? Bất quá nhìn khí thế của vị này, bệ nghệ khiếp người, không giống như là giả. Dầm uy của Thánh Tôn chấn nhiếp thiên hạ đã lâu, có thể nói là xâm nhập đến trong xương của chúng sinh. Đột nhiên ở bên người mình, tâm tình muốn không bị ảnh hưởng thì cũng khó. Triệu Hùng Ca sừng sốt một lúc thử hỏi: mới vừa rồi ngươi nói nam nhân của ngươi, nam nhân của ngươi là ai? Lữ Vô Song bình tĩnh nói: Viên Cương. À, Triệu Hùng Ca ngạc nhiên: hầu tử kia? Viên gia. Thương Thục Thành cũng há hốc mồm, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, trong nháy mắt quên tâm tình khổ sở. Lữ Vô Song hờ hững nói: không được sao? Triệu Hồng Ca hồ nghi: ngươi mở chuyện cười sao? Lữ Vô Song nói: chuyện cười? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm cái loại sự tình này mở chuyện cười à? Đã bái thiên địa, phu thê cưới hỏi đàng hoàng, Nghiêu Đạo không nói với ngươi sao? Triệu Hùng Ca và Thương Thục Thanh đồng thời ngưng nghẹn, ngây ngốc nhìn nàng. Trong đầu của Triệu Hùng Ca như là hồ gián vậy. Hắn tin tưởng cái loại người Lữ Vô Song không thể cầm danh tự mình đi mở chuyện cười. Nhưng mà hắn nghĩ tới một người, Yêu Mã Lĩnh Phùng Quan Nhi. Viên Cương vì Phùng Quan Nhi muốn chết muốn sống, nhưng mà lại cùng với vị này thành phu thê. Thế vậy Phùng Quan Nhi tính là cái chuyện gì vậy? Đúng dịp hắn nghĩ tới Phùng Quan Nhi, Lữ Vô Song cũng nghĩ tới, lạnh lùng nói: nghe nói Phùng Quan Nhi vẫn ở bên ngươi, do ngươi chiếu cố à? Triệu Hùng Ca không biết đến tột cùng là tình huống gì, theo bản năng nghiêng đầu một bên, cùng với Thương Thục Thanh đổi mắt, cường hành cãi lại một câu: ma giáo chiếu cố, không liên quan đến ta. Dứt lời phát hiện không đúng, trong lòng nói thầm, ta lại không làm việc trái lương tâm, ta chột dạ cái gì chứ. Lữ Vô Song hừ lạnh, không muốn nói thì thôi, nói sự tình ngươi biết, mới vừa rồi Nghi Húc Đạo nói đồ vật phong ấn là chuyện gì xảy ra. Triệu Hùng Ca trầm mặc, miệng hắn cực kỳ kín. Ô Thường đào nhiều năm như vậy cũng đào không ra bí mật, có thể tưởng tượng được. Có vài thứ khi trước không thể xác định, quyết không thể tiết lộ. Hắn đã bàn giao, bà kể anh có thể trở về hay là không, ngươi đều sẽ biết, không vội vã nhất thời. Thấy hắn không nói, bây giờ Lữ Vô Song cũng không có năng lượng bước hắn nói. Mọi người còn chưa quen thuộc, chỉ có thể coi như là thôi. Ánh mắt tìm đến thác nước, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Phía sau thác nước, đồ vật phong ấn, Đông Quách Hạo Nhi. Hiển nhiên suy tư đến tột cùng là đồ vật gì. Ở cùng với Nghi Húc Đạo lâu như vậy, nhưng mà không phát hiện bất cứ đầu mối, căn bản không có phương hướng suy đoán. Nhưng mà nàng có thể đoán được, đồ vật phong ấn kia khẳng định không phải bình thường. Nghe hai người nói chuyện, Thương Thục Thành cũng có suy tư, nhưng mà suy đoán không được cái gì. Hai con phi cầm cỡ lớn lần nữa từ trong núi bay lên trời, chở người nhanh chóng vỗ cánh rời đi. Không trung tiếng gió vù vù. Vân Cơ bỗng quay đầu lại hỏi, vì sao ngươi không mở ra phong ấn mang 10 vạn nha tướng đi? Chẳng phải là ổn thỏa sao? Nghi Hữu Đạo cười khổ, có chút sự tình không muốn giải thích, nhưng mà thực không biết có chút người là làm sao nghĩ tới. Này lẽ nào cũng là bất quá công đến sao? Than thở, ta ngược lại là muốn mang, thế nhưng làm sao mà mang? Qua Tây Bình Quan sao? Kích thước khổng lồ như vậy, vận chuyển ở địa bàn Yến Quốc không có vấn đề, nhưng mà một khi tiến vào địa bàn Tấn Quốc, rất khó tránh khỏi tay mắt người, dễ dàng bại lộ, không cẩn thận sẽ là khiến cho Ô Thường hoài nghi. Lăn lộn đường xa, thời gian cũng không có kịp. Đại quy mô bay qua như thế mà nói, ngay cả người mù cũng không có gạt được. Vân Cơ ngẫm lại cũng phải, buông tiếng thở dài. Khi đó người nên dẫn Ô Thường tới địa bàn Yến Quốc. Nghi Húc Đạo nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Cố ý thiết trí địa phương, làm sao giải thích? Ô Thường sẽ cảnh giác. Ô Thường cố ý thiết trí địa phương, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư cũng sẽ cảnh giác. Ngươi cho rằng bọn hắn không đề phòng không tra sao? 9 đổ 6. Bây giờ tính cảnh giác của 3 người còn lại rất cao, chỉ có thể để bọn hắn chui đầu vào lưới mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã nói như vậy, nói rõ là đắn đo suy nghĩ qua. Vân Cơ không hỏi thêm nữa. Sở dĩ nàng hỏi là bắt nguồn từ nội tâm lo lắng và kinh hoàng. Nàng biết kẻ địch sắp đối mặt là tồn tại cường đại cỡ nào. Đổi thành nàng trước kia còn ở độ Vân Sơn là khẳng định sẽ trốn. Bây giờ nàng ở Bao Lư Sơn Trang trải qua rất nhiều, hơn nữa làm rất nhiều đại sự. Rất nhiều đại sự nàng muốn tham dự, một đường đi tới, có thể nói là trong lúc vô tình trải qua một gột rửa và lột xác. Bây giờ Mao Lư Sơn Trang gặp nạn, Nghi Húc Đạo quyết định đối kháng chính diện, nàng cũng không thể một mình thoát đi, khẳng định là phải cùng nhau đối mặt. Ngân Nhi dường như là không thích ở trên mặt nạ, thỉnh thoảng muốn đưa tay kéo, nhưng mà Nghi Húc Đạo sẽ lập tức đưa tay bắt lấy tay nàng, không cho nàng lấy xuống. Những vấn đề khác không lớn, chỉ cần có ăn, Nghi Húc Đạo là rất dễ dàng quản lý nàng. Mọi người đường dài phi hành, chạy tới một thâm sơn của Tấn Quốc. Hai con phi cầm cỡ lớn hạ xuống trên đỉnh núi. Rất nhanh, đám người Côn Lâm Thụ trước tiên lộ diện. Nhìn thấy Nguyên Tòng, Nghi Húc Đạo chắp tay khom người. Để sư tôn cực khổ bôn ba là sự tình bất đắc dĩ. Sư tôn. Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Vương Tôn, Gia Cát Chỉ đồng loạt dán mắt vào Nguyên Tòng, có chút không dám xác định người này là người phương nào. Nguyên Tòng xua tay, không có gì, gọi chúng ta đến là vì chuyện gì? Nghi Húc Đạo trầm mặc, tổ chức ngôn ngữ một chút sau đó nói, lần này chúng ta muốn liên thủ với Ô Thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hương. Hắn nói ra tình huống tỉ mỉ. Nguyên Tòng và Vương Tôn không nói, chỉ vài người này đi liên thủ với Ô Thường giết hai vị kia. Côn Lâm Thụ phản ứng còn bình tĩnh, hắn xem như là từng giao thủ với cửu thánh, tâm thái không sợ. Gia Cát Trì thì âm thầm, có chút sự tình hắn rất rõ. Trải qua vây quét sơn thôn, hắn biết rất rõ có chút sự tình nhất định là phải đối mặt. Một khi để ba thánh nắm lại trật tự thiên hạ, là tránh không khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới. Mà Ngao Phong thì hãi hùng khiếp vía. Đối mặt Đốc Vô Hư hắn có bóng ma tâm lý. Ô Thường nói sao có thể tin? Vạn nhất cạm bẫy thì làm sao lo liệu đây? Nghĩa Hữu Đạo nói, đối với Ô Thường mà nói, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư mới là họa phúc, mới là họa lớn tâm phúc. Ở trong mắt Ô Thường chúng ta là thứ yếu. Ngao Phong nói, thèn chốt là dù Ô Thường phối hợp cũng chưa chắc hữu dụng. Dựa vào thực lực của chúng ta đối kháng Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, căn bản không thể giết bọn hắn. Nghĩa Hữu Đạo chỉ về Phi Viên Cường, cho nên ta giận hắn tới. Nguyên Sắc đã chết dưới đao quán, Gia Cát Trì tận mắt nhìn thấy. Mọi người đồng loạt nhìn Viên Cương. Gia Cát Trì nói, một đao mất mạng. Một đao mà giết Nguyên Sắc? Đám người Nguyên Tòng cả kinh. Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói, nhưng mà hắn không phải tu sĩ, không cách nào có thể phi hành, cho nên cần mọi người phối hợp. Chỉ cần Vô Biên Ma Vực của Ô Thường có thể nhốt Lam Đạo Lâm vào Đốc Vô Hư lại, hiệp trợ chúng ta, các người phụ trách yểm hộ, sự tình chính diện giao thủ giao choán đi làm. Côn Đâm Thụ lên tiếng, thời điểm ta điên thủ với Ô Thường đối phó với Tuyết Bà đã kiến thức qua, Vô Biên Ma Vực quán đích xác rất có huyền diệu, chỉ cần hắn chân tâm hiệp trợ chúng ta không có vấn đề. Mọi người đại thể minh bạch, nhưng Ngao Phong còn bất an. Người cảm thấy Ô Thường xong việc có thể buông tha chúng ta sao? Không sai. Một khi chúng ta chạy tứ tán, bằng lực lượng quán muốn truy sát mọi người chúng ta không quá có khả năng. Nhưng mà giết một hai người là không có vấn đề. Nghĩa Hữu Đạo phất tay chỉ về phía Ngân Nhi. Cho nên ta mang Thánh La Sát tới. Một khi có biến Thánh La Sát sẽ đoạn hậu. Nói một trận, biết những người này lo lắng cái gì, không khỏi giải thích cặn kẽ, bỏ đi mọi người nghi ngờ. Cuối cùng trong lòng có chút chắc chắn, Ngao Phong mới không còn ý kiến nữa. Tỉ mỉ thương nghị chiến thuật, mọi người đã xuất phát lần nữa, chạy tới địa điểm Ô Thường chỉ định. Vân Cờ bàng quan toàn bộ quá trình, âm thầm cảm khái, này chính là Nghĩa Hữu Đạo ở trước mặt những người này có uy tín rất lớn. Mọi người đều tin tưởng Nghĩa Hữu Đạo, thay đổi người khác e là không ai nguyện ý đi mạo hiểm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu là Nghĩa Hữu Đạo tự mình đi phó hiểm, gặp nguy hiểm hắn sẽ là đứng mũi chịu sào, chỉ dựa vào điểm này thì liền có thể đầy đủ lực thuyết phục. Mà này cũng là một trong những nguyên nhân Nghĩa Hữu Đạo muốn đích thân xuất mã. Trường lão, có người tới rồi. Trong núi, một người lên tiếng nhắc nhở. Hắc Thạch chờ đợi rất lâu, lập tức ngẩng đầu, thuận thế nhìn lại. Nhìn thấy hai con phi cầm cỡ lớn chờ một đám người bay tới, hắn lập tức lắc mình đi ra. Lúc này phi cầm cỡ lớn lộ ra chút cật lực, hai con chim chở 9 người hơi quá tải. Nhìn thấy 9 người rơi xuống đất, ánh mắt của Hắc Thạch lấp lóe, không khỏi nói đến 6 người sao? Sao lại đến 9 người? Nghĩa Hữu Đạo từ trong 9 người đi ra. Đã để Hắc Thạch trường lão đợi lâu. Này đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Hắc Thạch lướt qua 9 người, ở trong tâm tràn đầy chua xót, ngoài miệng lại bình tĩnh nói, không phải nói đến 6 người sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, không phải là Thiên Ma Thánh Tôn chê ít sao? Nhiều người không tốt à? Ta phụ trách khai thông. Hắn biểu thị mình không phải là người động thủ. Là chờ ở đây hay là phải làm như thế nào? Hắc Thạch quay đầu lại vất tay vẫy vẫy. Ở trong núi rừng lập tức có người bay ra, vứt một cái bao ở trước mặt mọi người. Hắc Thạch vất tay để người kia lui ra, nói, các người tiến vào Khí Vân Tông như vậy không thích hợp. Ở trong thành viên Phiêu Miễu Các đóng quân ở Khí Vân Tông có người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Sau đó chỉ vào cái bao trên đất, trong này là trang phục Phiêu Miễu Các. Các người chọn lựa bộ thích hợp rồi, ngụy trang một chút để ta an bài các người tiến vào. Nghĩa Hữu Đạo nói, lúc này Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư tới sao? Nghĩa Hữu Đạo nói,

bệ hạ phái mật sứ liên hệ. Khí Vân Tông đã bị Phiêu Miểu Các khống chế, sở dĩ tiến công là Phiêu Miểu Các ở sau lưng tạo áp lực. Doãn Trừ trầm giọng nói, đám chó chết kia lại làm gì? Cao Phẩm nói, tạm thời không luận bọn hắn muốn làm gì, bệ hạ gánh không được, chúng ta không có hành động không được, rất nhiều chuyện người ta đều không lựa chọn, nhưng mà có thể từ chính giữa cân bằng. Doãn Trừ đáp, đại soái ý tứ là? Cao Phẩm nói, tiến công vẫn phải tiến công, gặp khó cũng dễ bàn giao, phía trên cũng không thể tùy ý mà bức bách. Doãn Trừ suy tư, minh bạch ý tứ của hắn. Nhưng hắn không minh bạch Phiêu Miểu Các có ý tứ gì. Hỏi tiếp, đã là ý tứ của Phiêu Miểu Các, vì sao không trực tiếp diệt Yến Quốc và Hàn Quốc, cần gì phải mượn tay chúng ta? Có thể trực tiếp thì không cần lén lén đút đút, mà đã lén lén đút đút nói vậy có dụng ý của bọn hắn. Cao Phẩm xua tay, không muốn nói nhiều về chuyện này, mắt nhìn quân danh liên minh của quân địch, trầm ngâm hỏi, nghe nói Mông Sơn Minh tới rồi à? Doãn Trừ đáp, vâng. Này đã không phải là bí mật gì, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh giống chúng cua chiêng đến rồi. Theo tin tức do thám tử truyền ra, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh ở trên sườn núi bên kia, phất tay chỉ về một điểm ở phương xa. Cao Phẩm ngóng nhìn, trong lòng u thán, Thương Triều Tông không đáng lo, nhưng mà Mông Sơn Minh có chút vướng tay. Còn lão già hỏa này, quân Yến khó khắc. Doãn Trừ nở nụ cười, người nói Yến Sơn Minh tề vô hận, Hồ Diên vô hận nổi danh giống như là Mông Sơn Minh đã thua trên tay của đại soái. Mông Sơn Minh này sợ là cũng sẽ nuốt hận ở trên tay đại soái. Cao Phẩm quay đầu liếc hắn một cái, chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng, ngươi dám bằng mặt không bằng lòng với bệ hạ, ngay cả nam nhân của công chúa ngươi cũng dám giết, làm sao cũng học được nịnh hót. Cái gọi là giết nam nhân của công chúa đơn giản chỉ sự tình của Trần Trường Công. Doãn Trừ hà hà nói, có lẽ có khen tặng, nhưng mà không thể nói là định nọt. Bây giờ Tấn Quốc ta binh cường mã trắng, này mới là sức lực để ta dám nói lời như vậy. Hồ Diên vô hận không ngăn được, Mông Sơn Minh cũng chưa chắc có thể ngăn được đại soái. Cao Phẩm lắc đầu, trong mắt lo sầu, than thở một tiếng, cũng không phải ta khinh thường Hồ Diên vô hận, tuy hắn đổi danh giống như là Mông Sơn Minh, nhưng thực muốn so mà nói, e là còn kém Mông Sơn Minh một chút. Doãn Trừ à lên một tiếng, lời ấy sao giả? Cao Phẩm nói, Hồ Diên vô hận này kỳ thực chỉ giao thủ với Tần Quốc, Tấn Quốc ta, mà Mông Sơn Minh thì sao? Người nên biết năm đó lão gia hòa này tây ép Triệu Quốc, bắc bức Hàn Quốc, đông khắc tộc Tống Quốc, đánh Tam Quốc nghe tiếng đã sợ mất mật, cùng các loại nhân vật giao thủ, chân chính là thần kinh bách chiến rèn luyện ra. Lần trước Yến Quốc sắp bại vong, lão gia hòa này lấy thân thể tàn phế ra nua, lại một lần nữa xuất sơn, ngăn cơn sóng dữ, kéo Yến Quốc từ nước Quỷ Môn Quan quay về. Mà Tống Quốc nắm chắc phần thắng đại bị hắn một mình nghịch tập, toàn bộ Tống Quốc bị hắn biến giết sắc, giết đến Tống Quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Đồn đại bây giờ ở Tống Quốc đề cập tới danh hiệu của Mông Sơn Minh, có thể làm hài nhi nín khóc, có thể làm cho Tống Hoàng Ngô Công Lĩnh nói chuyện giọng thấp hơn mấy phần đấy. Đồn đại gì gì đó có thể là chuyện cười, nhưng mà trận chiến kia có thể nói là kinh điển, lấy yếu thắng mạnh. Ngươi phải biết, kia là dưới tình huống quân Yến đứt đoạn mất tiếp tế, thâm nhập địch quốc đánh thắng. Thay đổi người ta có thể làm được sao? Trước mắt tuy quân ta thế lớn, nhưng mà dám cam đoan sẽ không theo gót chân của Tống quân sao? Doãn Trừ trầm mặc, ánh mắt Cao Phẩm lại quét về phía quân Hàn. Mông Sơn Minh giỏi về tấn công, thường thường lấy công thay thủ, mà chủ soái quân Hàn Kim Thức là thiện thủ chân chính. Nghe nói Thương Triều Tông nói qua một câu, người thiện chiến không có công hiển hách, lời này ngược lại để ta khá là thưởng thức. Kim Tước chính là loại người này. Luận danh khí hắn không bằng Mông Sơn Minh, luận công nhiều ngay cả sách giày cho Mông Sơn Minh thì cũng không có xứng. Nhưng chính là như vậy, vẫn để cho Hàn Quốc sừng sững ở trước bảy quốc bất động. Mặc kệ phong vân biến ảo như thế nào, mặc kệ ngoại địch cường đại như thế nào, Kim Tước ở Hàn Quốc thì nó vẫn vững vàng. Lão đệ, ngươi phải biết, Chân của Mông Sơn Minh chính là tàn phế ở trên tay Kim Thước. Bây giờ hai người này một cái giỏi về tấn công, một cái thiên về thủ, liên thủ mà đối kháng với Tấn Quốc ta. Lão đệ, người làm tướng nên biết người biết ta, cuộc chiến này không dễ đánh đâu. Doãn Trừ cũng không nhịn được than thở. Cho nên ta nói, cũng không biết cái chó chết kia nghĩ như thế nào, nhất định là phải buộc chúng ta vội vã động thủ. Ánh mắt Cao Phẩm lấp lóe mà thâm trầm. Nếu vị kia của Tấn Quốc ta nguyện ý xuất sơn mà nói, có lẽ trận chiến này sẽ ung dung hơn rất nhiều. Doãn Trừ nói, người nào? Thái Học Thiệu Đồ Đốc. Cao Phẩm trả lời. Doãn Trừ ngạc nhiên, Thiệu Bình Ba sao? Cao Phẩm gật đầu, tài năng của người này rất thích hợp dùng để mở ra cục diện, nhưng mà trước đó bị cả triều đình liên thủ áp chế nhuệ khí, phải núp ở trong học đường làm tiên sinh dạy học. Nhưng mà cho dù làm tiên sinh dạy học cũng là cực phẩm, hắn ở trong nghịch cảnh như vậy, vậy mà lại sống rất vui, thật là tài năng khoáng thế. Lần trước điều binh khiển tướng chuẩn bị cho Đông Trình, ta liền dự liệu được khốn cảnh trước mắt. Ba hồi hai lần đi mời hắn xuất sơn giúp. Sau khi rời đô, ta thậm chí là mang theo lễ trọng ba lần đăng môn bái phòng, nhưng mà đều không công mà về, chỉ có được một câu nói của hắn. Doãn Trừ rất hứng thú. Câu nói gì? Cao Phẩm đáp, không biết có phải hắn biết sau lưng của Phiêu Miệu Các đốc chiến hay không, chỉ khuyên ta một câu, nói hiện tại không phải là thời điểm đông chinh, ta không chịu thua, lại tìm bệ hạ, kết quả bệ hạ ra mặt cũng vô dụng, Thiệu Đồ Đốc đánh chết cũng không chịu xuất sơn. Doãn Trừ nói, hắn dám kháng chỉ à? Cao Phẩm đáp, không có nghiêm trọng như vậy, là bệ hạ vừa ý tác dụng của Thái Học, không có mức quá mức, giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, bệ hạ có ý nghĩ của bệ hạ, tâm tính này có thể lý giải, chỉ là thiên hạ này dù sao cũng không có đánh xuống, thép tốt nên dùng ở trên lưỡi dao, Thiệu Đồ Đốc trốn ở phía sau không xuống núi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói đến Thái Học, Doãn Trừ chạm đến tâm sự, ho khan một tiếng. Đại soái, nói đến Thái Học của Thiệu Đô Đốc, bà nương nhà ta thường xuyên truyền thư đến ồn ào, thỉnh thoảng nói con nhà ai tiến vào Thái Học, lại thỉnh thoảng nói người nào từ Thái Học vừa ra liền bị triều đình phái đi làm quan. Bên này còn là học trò, đã được đi làm quan thực tập, nữ nhân ra ra, nhìn thấy đều mê tít mắt, huống hồ trong nhà ta còn có tiểu nhi tử. Bà nương của ta không muốn tiểu nhi tử lên chiến trường đánh đánh giết giết. Nghe nói trưởng tôn của đại soái cũng tiến vào Thái Học. Cao Phẩm liếc chéo, người có ý gì? Doãn Trừ trả sát hai tay. Sự tình giữa ty trước và công chúa người cũng không phải là không biết, ta thực là không tiện mở miệng. Ta vừa mở miệng này không phải là vạch hết vết sẹo người ta sao? Quay đầu lại còn không biết là Thiệu Đô Đốc sẽ nghĩ như thế nào. Vị kia không phải là người hiền lành, là tồn tại dám bắt gia quyến cả triều vào tù đấy. Cao Phẩm ngừng một chút, nghĩ tới, vừa bực mình vừa buồn cười. Người cũng biết không tiện mở miệng. Sự tình giữa các người không tiện mở miệng, ta tiện mở miệng sao? Người làm sao không tìm bệ hạ mà mở miệng đi? Lấy chiến công của người, bệ hạ sẽ dàn xếp giúp người. Người đi mà tìm bệ hạ. Doãn Trừ ôi uy. Sự tình liên lụy tới thất công chúa, ngài cảm thấy ta có thể mở miệng với bệ hạ sao? Thật muốn mở miệng không phải là tự bôi xấu sao? Cả triều đều không muốn dính vào cái sự tình này. Ta thực không tìm được người, bà nương lại mỗi ngày ồn ào, ta cũng không có biện pháp an tâm đánh trận. Cao Phẩm nói, chớ ra vẻ với ta, bà nương lại ồn ào, ngươi bỏ tái giá là được. Doãn Trừ há hốc mồm, đại soái, huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm, ngươi không thể như vậy chứ? Cao Phẩm phất tay nói, sự tình này của ngươi ai cũng không tiện mở miệng, sự tình khác dễ nói, sự tình này ta không giúp được. Doãn Trừ tha thiết mong chờ nói, không phải nói đại soái và Thiệu Đô Đốc quan hệ rất tốt sao? Ngài suy nghĩ một chút xem có biện pháp hỗ trợ cứu vãn một chút hay không vậy? Cao Phẩm đáp, ngươi cả nghĩ rồi, ta và hắn có chút giao tình nhưng mà không thể nói là thật tốt, còn không đến mức độ có để liên quan đến cái loại chuyện xấu nhà này. Doãn Trừ trợn mắt nói, đại soái, ngài nói như vậy là không đúng đâu. Ta nghe nói các ngươi từng cấu kết với nhau phát tài. Chiến sự vừa mới bắt đầu, nghe nói các ngươi ở liền Tề Kinh trắng trợn mà đặt mua sản nghiệp. Bây giờ là kiếm chậu tràn đầy bát đấy. Muốn nói các ngươi không ngầm thương lượng, ai mà tin. Vì chuyện này, ta thật không dễ dàng về nhà. Đã bị mẫu thân mắng là cầu huyết vốn đầu. Nàng nói, nếu đánh trận, người ta đánh trận phát tiền tài, còn ta thì có tiền tài không nói, còn làm chút chuyện đắc tội với người. Ngay cả đường lui của Tử Tôn cũng đứt đoạn mất. Ta đường đường là hắn tử bảy thước, lại bị mắng không nhấc đầu lên rồi. Cao Phẩm nổi giận. Nói hiểu nói vận, từ đâu có lời đồn như vậy? Doãn Trừ nói, này là lời đồn sao? Những hào môn trạch viện còn có vô số ruộng tốt của các ngươi kìa. Nghe nói ngay cả một bến tàu ở ngoại thành cũng bị đại soái mua lại. Sau đó thuyền tới kinh thành đều chảy tiền vào núi ngài. Đều chảy tiền vào túi ngài. Ngài là cố định phát tài à? Những sản nghiệp kia, bây giờ giá trị... Đại soái, ngài là giàu chảy mỡ nha. Không biết bao nhiêu người ước ao chảy nước miếng. Ta nói có hào sự này, trước kia ngài cũng không có thông báo huynh đệ một tiếng. Hại ta ngày ngày bị mẹ mắng, không khỏi ném tình huynh đệ đi. Cao Phẩm có chút yên lặng, nhấc ngón tay chỉ vào. Doãn Trừ nói, nếu ta nói sai, người cứ theo quân pháp mà xử. Còn nếu nói không sai, sự tình của nhi tử ta, người giúp ta giải quyết. Cao Phẩm hất tay có chút bất đắc dĩ nói, sự tình không phải như người nghĩ. Vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ Triệu Bình Ba ở Tề Kinh đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Đợi ta tiến quân chiếm lĩnh Tề Kinh, chấp hành quân quản Tề Kinh, tiến hành tịch thu xung công với một vài sản nghiệp, kết quả thu được thư quán, mới phát hiện hắn đã nhúng tay. Sau khi ta hỏi tới, đã đạt được Hắc Thủy Đài trả lời mới biết, lúc trước Thiệu Bình Ba vì ở Tề Kinh làm việc thuận tiện, vì tìm yểm hộ mới đến lúc đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Này là người ta dùng tiền của mình mua, lại lập xuống đại công, ta có thể làm sao đây? Ta còn có thể tịch thu sản nghiệp của hắn sao? Lúc đó Thiệu Bình Ba gửi thơ, còn nói vạn nhất tương lai chiến sự lập đi lập lại mà nói, những sản nghiệp này có khả năng có thể tiếp tục yểm hộ hành sự. Ta không chỉ là không thể tịch thu, mà còn phải hỗ trợ bảo hộ nữa. Đường nhìn hắn ở trong thư cũng có đề điểm ta, kiến nghị ta mua một chút, nói là ta có sản nghiệp ở bên kia mà nói, có thể ổn định nhân tâm. Sau đó ta nghĩ nghĩ, cũng phải. Nếu như ta ở bên kia đặt mua sản nghiệp, nói rõ tấn quân chúng ta có lòng tin dừng bước ở Tề Quốc, đích xác có thể ổn định nhân tâm, nên ta thượng tấu bệ hạ. Bệ hạ cảm thấy cũng có lý, ta mới lấy giá lúc đó không người hỏi thăm mua lại một nhóm sản nghiệp xung công. Lúc đó ta nào biết ngay cả đô thành của Tấn Quốc chúng ta cũng sẽ rời đến Tề Kinh. Lúc đó vì sao người khác trong triều không mua? Đối mặt với thế tiến công của Hôi Diên Vô Hận, ai cũng không có nắm chắc. Khi đó rất có khả năng là ném tiền vào trong nước. Người nghe kỹ cho ta, lúc đó ta không nghĩ biện pháp phát tài là vì ổn định nhân tâm và rủi ro, không có xấu xa như người nghĩ. Nói cách khác, ta như vậy gọi là hảo tâm, có hảo báo. Bệ hạ nói không được cái gì, đặt ở trên triều đình cũng nói ra nghe được. Hiện tại ngươi đỏ mắt, vậy thì vì sao lúc đó ngươi không mua? Lại nói, lấy bản tính của lão bà ngươi, lúc đó bảo ngươi mua, nàng là cam lòng móc tiền túi sao? Doãn Trừ rụt cổ, còn thật đừng nói. Lấy tình huống lúc đó, chiến sự tồn tại khả năng lặp đi lặp lại to lớn, có mấy người dám đập tiền vào trong nước đây? Bị nói một trận, cũng chỉ có thể nhận mệnh cảm khái. Xem ra ta không có phúc đi theo đại soái và Thiệu đô đốc phát tài. Phúc à? Cao Phẩm quay đầu lại nheo mắt. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cho rằng là vận khí sao? Doãn Trừ ngạc nhiên. Không phải vận khí còn có thể có thuyết pháp gì sao? Cao Phẩm nói, trước đó ta cũng không coi là chuyện gì to tát. Mãi đến khi phong thành kinh thành rời đô chuyển ra, giá trị sản nghiệp ở trên tay tăng lên dữ dội, ta mới ý thức được không đúng, trải chuốt tình huống một thoáng, đáp án liền rõ. Từ lúc vệ chiến, nhiều năm trước hắn liền chủ tính, hắn đột nhiên chạy đi làm tiên sinh dạy học, lúc đó bao nhiêu người chê cười, hiện tại ai còn cười được đây? Hết thầy hành sự quán đều nhìn kỹ một chút. Thiệu đô đốc kia là người có thể lâm thời xung động sao? Cái yểm hộ gì cần hắn đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy? hiện tại quay đầu lại xem xét. Một khi chiếm lĩnh Tề Vệ, vị trí quốc đô cũ đích xác là không thích hợp, cộng thêm vị trí cằn cỗi, vì dễ dàng cho truyền đạt chính lệnh, Tề Kinh sẽ trở thành địa phương rời đô hợp lý nhất. Doãn Trừ hít khí lạnh. Hắn đã sớm đoán được sẽ rời đô sao? Cao Phẩm gật đầu. Ánh mắt của gia hỏa kia rất xa, mưu lược cực sâu, không phải là người ta có thể sánh được. Tùy tiện làm giàu chỉ là sự tình tiện tay, cho nên ta mới nói hắn trốn trong thái học làm tiêm sinh dạy học là quá đáng tiếc đấy. Doãn Trừ thổn thức một phen, lại chua xót này. Hắn không mang theo người khác, chỉ mang theo đại soái đồng thời phát tài, nói rõ hắn có phải là cho đại soái mặt mũi. Ý tứ rất rõ, giúp con của ta đi. Cao Phẩm kém chút chửi đồng. Phát tài cái rắm, ta rõ ràng là bị hắn tính toán, bị hắn lợi dụng biết không? Doãn Trừ ngạc nhiên. Vì sao? Cao Phẩm đáp. Thời điểm những sản nghiệp kia giá trị đăng lên dữ dội, ta cũng cho rằng hắn hảo tâm. Sau đó nghĩ nghĩ, phát hiện không đúng. Lúc đó hắn căn bản là không biết mình sẽ lấy công chúa, cũng không biết mình sẽ trở thành thái học đô đốc. Người ngẫm lại xem, đặt mua những sản nghiệp kia dễ dàng chọc người đỏ mắt, dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái gì ổn định nhân tâm để ta trí nghiệp, rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước mà. Một phong thư quán điền kéo ta vào, vì ổn định dân tâm, ta đần độn đặt mua sản nghiệp nhiều hơn hắn, không biết bao nhiêu lần. Trời sập có thân cao gánh, muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng là ta che chở phía trước. Không đến phiên hắn, hắn tốt xấu gì cũng có công, hắn lại tổn thất cũng là tổn thất không bao nhiêu. Kém chút để bị hắn được gạt, còn nhớ ân tình cảm tạ hắn, kém chút là bị hắn bán, còn giúp hắn đếm tiền. Gia hòa này quá là âm hiểm, không đến bên này đối địch, trốn ở kinh thành làm tiên sinh dạy học là thực đáng hận. Doãn Trừ chua xót nói, lừa gạt như vậy, lợi dụng như vậy, đổi thành ai cũng sẽ hạnh phúc chết. Ở trên tay đại soái ruộng tốt vô số, mấy chục đại viện nghe nói là cửa hàng mặt tiền không dưới 200, còn có chút sản nghiệp cố định phát tài, nhiều đến ta không nhớ hết. Bây giờ nói đại soái là nhà giàu nhất Tấn Quốc cũng không có quá đáng nha. Cao Phẩm nhíu mày nhắc nhở, người có biết Thượng Bình Ba Sử chỉ những sản nghiệp kia như thế nào không? Ta có quan tâm, ta rõ ràng phần lớn giá gốc bán trao tay, bán cho những học trò kia quán, để những học trò kia không có nỗi lo về sau, ra sức hiệu lực cho triều đình. Hắn như vậy là mới là người thông minh. Người học một chút, người trong mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào tiền, kiếm không được đồng tiền lớn. Ánh mắt Doãn Trừ sáng lên. Chẳng lẽ đại soái muốn nói theo Thiệu đô đốc? Ta rất nghèo, ngài có phải cũng... Cao Phẩm nói, người nghĩ cái gì? Chúng ta không có giống hắn, điều là người tay cầm binh quyền. Người cảm thấy ta thu mua nhân tâm như vậy thích hợp sao? Nói thật, hiện tại sản nghiệp của ta nhiều đến ngay cả ta cũng sợ đây. Còn nhà giàu nhất phòng tay, hiểu không? Doãn Trừ ngẫm lại cũng phải, vuốt cảm nói, đại soái đã đứng ở hàng tam công rồi, thăng không thể thăng, mà lại tăng sẽ phong vương, lại có tiền như thế mà nói, thường cái gì người cũng trướng mắt, sợ là bệ hạ muốn thường cũng không có dễ thường. Cao Phẩm than thở, người có chiến công, không thiếu ban thưởng xuống đủ một nhà của người ăn cơm không có lo. Nhưng mà người khác thì sao? Chiến sự nổi lên, không biết bao nhiêu người trở thành cô như quả phụ, dựa vào một chút trợ cấp của triều đình là khó có thể sống tiếp. Có chút sự tình, ta khó có thể làm cho người tốt, vẫn là để triều đình làm đi. Ta đã thượng tố bệ hạ, lúc đó mua lại những sản nghiệp kia, vốn là cử chỉ giúp triều đình ổn định nhân tâm, chỉ là mượn tay ta mà thôi. Ta không thể trung gian kiếm lợi tiền riêng, hiện tại nên do triều đình bỏ vốn đi, phần lớn giá gốc mua lại, coi như là trợ cấp một bộ phận, phân phát xuống, còn kéo dài sản xuất, tương lai là những cô nhi quả phụ kia có thể dễ chịu một chút, bệ hạ đã ân chuẩn. Đương nhiên cũng sẽ không có giao hết cho triều đình, tướng ăn của bệ hạ cũng không thể quá khó coi, ta lưu lại một chút, gia quyến của những lão huynh đệ chết trận kia, ta cũng tiện chăm sóc, bến tàu ta lưu lại, giữ một cái tài lộ, để những huynh đệ bởi vì chết trận tàn tật có nghề nghiệp, lại nhiều năng lực ta có hạn, không có thể để ý được hết. Doãn Trừ yên lặng gật đầu. Đưa đi của cải lớn như vậy, đích xác đáng tiếc, nhưng mà rất nhiều chuyện phức tạp, lòng tham không phải là chuyện tốt, chỉ có thể thở dài. Đại soái có tâm, Trung quân. Một đám tướng lĩnh nghị sự xong xuôi đi ra. Mộc Sơn Minh ngồi trên xe đẩy, La Đại An đẩy ra. Mộc Sơn Minh nhấc tay, xe đẩy đối mặt Tà Dương dừng lại. Phía trước chính là Tây Bình Quan tắm rửa ở dưới Tà Dương. Đám người thứ sử Trường Châu Trương Hổ và một tướng lĩnh xếp hàng ngang đứng ở phía sau xe lăn, bộ hạ cũ trước kia của Mông Sơn Minh, bây giờ đã thành chư hầu một phương, chiếm gần một nửa, đều trông về trời chiều tráng lệ. Cung Châu thứ sử Từ Cảnh Nguyệt nói: lúc này cao phẩm hẳn ở Tây Bình Quan, nhưng mà Tây Bình Quan dễ thủ khó công, bằng không nhất định sẽ bắt hắn. Mông Sơn Minh biết bởi vì Hồ Diên Vô Hận và hắn cùng nổi danh, Hồ Diên Vô Hận bại trên tay cao phẩm, làm những bộ hạ cũ quán không thoải mái. Hắn từ từ nói: Hồ Diên Vô Hận bại, có lẽ là thua ở Tây Bình Quan. Phục Châu thứ sử Sử Tân Mậu hỏi: Mông Soái nói là có ý gì? Mông Sơn Minh chậm chậm: mới đầu Hồ Diên Vô Hận hắn không có đề cao cao phẩm trong mắt, đánh giá cao mình, đánh giá thấp đối phương. Thấy Tây Bình Quan khó công, cường công tất nhiên là trả giá to lớn, liền từ bỏ. Khi đó chiến cuộc còn khống chế ở Vệ Quốc, hắn có lòng tin. Nếu như hắn biết cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy, nếu như biết mình đối mặt cao phẩm đánh lâu không xong, tất nhiên sẽ không có bỏ qua Tây Bình Quan. Chỉ cần ngăn trở viện quân của Tấn Quốc cũng cùng với quân Tần ở trong ngoài giáp công, cái giá tuy lớn, nhưng mà Doãn Trừ tứ cố vô thân cuối cùng cũng là không thủ được Tây Bình Quan. Tây Bình Quan ở trong tay, viện quân tùy thời có thể nhập quan, Tây Bình Quan ngược lại sẽ kiềm chế đại lượng quân Tấn, chỉ sợ cuối cùng sẽ là chiến cuộc là một phen quang cảnh khác. Bình già tất tranh địa phương ít hầu, vậy mà hắn từ bỏ. Lúc đó ta cũng không có nghĩ tới cao phẩm sẽ lấy chiến pháp của Kim Tước dây dưa Tề Quốc đến chết. Hồ Diên Vô Hận tự sát là cũng đã ẩn sâu hận này. Trương Hổ trầm ngâm này: lúc đó Hồ Diên Vô Hận lựa chọn cũng không thể nói là sai. Vì Tây Bình Quan tử chiến, không tiếc tiêu hao đại lượng binh lực, kia là đấu pháp không tiếc cả. Sau đó tất cùng với quân Tấn giao chiến, ở trên binh lực giật cấu vá vai, đích xác là không bằng trực tiếp đánh bại quân Tấn càng có lợi nhất. Đương nhiên nếu như là biết thế cục này, như vậy hắn là sẽ liều mạng đánh hạ Tây Bình Quan. Mọi người mỗi người một lời, nói ra cao kiến của bản thân. Phảng phất như lại trở về năm đó, đều ở dưới trướng của Ninh Vương. Chỉ bất quá mọi người đều có biến hóa, bọn hắn càng thành thục, Mông Sơn Minh cũng càng già, Ninh Vương cũng đã biến thành nhi tử của Ninh Dương. Ninh Vương đang nói chuyện, bỗng nhiên La Đại An xoay người ra hiệu cấm cổng. Mọi người yên tĩnh lại, mới phát hiện ra Mông Sơn Minh đã ngủ, nhẹ nhàng khò khè. Thân thể gầy gò tắm rửa ở dưới Tà Dương, tròm râu hoa râm hơi phất động trong gió. Mọi người lập tức bảo quân sĩ lùi tới bốn phía nhỏ giọng. Có người lấy chăn bông nhẹ nhàng đắp lên người của Mông Sơn Minh. Mấy vị tướng lĩnh vì không quấy rầy, liên thủ nhẹ nhàng nhấc xe đẩy lên, khiêng vào trong doanh trướng. Lúc trở ra, mọi người nhìn nhau, Trương Hổ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Năm tháng không tha người, Mông Soái già rồi. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.